Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, còn sống. Một, ta cái này chẳng lẽ là khởi tử hoàn sinh? Kiếm thị phi quý người nhìn thân thể chính mình, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Có làm người hai đời cảm giác, hắn trí nhớ vẫn như cũ dừng lại ở Sở Hy Thanh lưỡi đao chém nhập trong cơ thể hắn cái kia trong. Nháy mắt, Cổ Kiếm nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn. Không thể xem như là khởi tử hoàn sinh, là bí cảnh chủ nhân lấy đại thần thông hồi tưởng thời gian, tu bổ chúng ta nguyên thần, để chúng ta tái hiện tại nhân thế, đón lấy có thể không sống tiếp, còn đến xem chúng ta có thể không hoàn thành hắn giao cho sứ mệnh. Kiếm thị phi ngưng thần cảm ứng, chính mình tâm niệm bên trong một đoạn tin tức, sau đó cười khổ nói, kiếm mỗ từ đạp nhập tu hành đạo tới nay. Tự hỏi trí kế vượt qua người thường, cũng vẫn thật cẩn thận, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ ngỏm tại đây. Cổ Kiếm nghĩ thầm chính mình làm sao không phải là, đây, then chốt ở cái kia Sở Hy Thanh quá mức nham hiểm. Tại ở tình huống kia lại còn có bảo lưu, không chỉ dụ đến rồi kiếm thị phi mấy người, còn đem hắn Cổ Kiếm đưa về Hoàng Tuyền. Ngay khi cái này thời điểm, bên cạnh truyền đến rối loạn tưng bừng cùng đánh đập tiếng. Đó là bọn họ một đám đồng bọn, chính đang tại đánh đập Chí Ma Sơn. Ta nhập ngươi tiên nhân, ngươi cái này gọi là nhìn thấu hắn nền tảng. Lần này tất cả mọi người đều bị ngươi hãm hại. Lão tử tin ngươi ta, lão tử chết quá thảm. Biết ta chết như thế nào sao? Bị Sở Hy Thanh một đao phân thây, đầu đều không rồi. Thảo ngươi 18 đời tổ tông, ngươi sẽ không xem người cũng đừng đi a. Liên lụy mọi người bỏ mình. Ta làm sao sẽ tin ngươi? Làm sao sẽ tin ngươi? Tại sao cũng không có nghĩ tới. Ở bên trong ngốc 12 canh giờ. Hắn đối thủ liền nhất định là ngũ phẩm thượng trúc cầu đây. Kiếm thị phi theo bản năng đi mò bên hông kiếm. Cũng có chút nóng lòng muốn thử. Chí Ma Sơn cầu tặc kia. Bất quá hắn một giờ lại sờ soạng cái không. Kiếm thị phi lúc này mới ý thức được chính mình pháp khí cùng kiếm đều không thấy bóng dáng. Những thứ đó cũng đã biến thành Sở Hy Thanh chiến lợi phẩm. Bị Phương Bất Viên thu nhập Khôn Nguyên linh giới. Bí cảnh chủ nhân chưa hề đem những thứ đồ này cũng hiển hóa ra ngoài. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Hàng trăm hàng ngàn pháp khí cùng đao kiếm từ bầu trời rơi rụng. Trong đó thậm chí cũng không có thiếu bình thuốc. Kiếm thị phi thần sắc hơi động. Nhất thời liền biết đây là thời gian bí cảnh bên trong bao năm qua rơi xuống pháp khí. Bắc địa hàng năm tiến vào bí cảnh võ tu có gần nghìn người. Chết trận vào trong đó đạt 2-3 phần 10. Bọn họ bên người pháp khí. Phần lớn đều để lại tại bí cảnh. Không thể mang đi ra ngoài. Dù sao không phải mỗi người đều có tư cách hướng về binh chủ Lê Tham hiến tế. Kiếm thị phi không chậm trễ chút nào. Bắt đầu ở những pháp khí này bên trong chọn chọn lựa lựa. Chính đang tại đánh đập Chí Ma Sơn mọi người. Cũng đều lục tục đi tới tuyển chọn pháp khí. Việc này quan hệ bọn họ sự sống còn. Vì vậy không dám thất lễ. Đáng tiếc cái này pháp khí tuy nhiều. Tinh phẩm lại thiếu. Chân chính thượng giai pháp khí. Đều bị người mang đi. Chỉ có số rất ít tình huống đặc biệt. Kiếm thị phi ở trong đó tìm nửa ngày. Mới đưa một thân pháp khí đủ. Cổ Kiếm đúng là chọn hai cái tốt. Một đôi Phong Lôi Huyền Dương kiếm. Hai bộ hai tầng tê ma giáp. Đều thích hợp hắn phong lôi song thân. Hắn là chiến lực cường đại siêu thiên trụ. Vì vậy không người dám cùng hắn cướp. Mà mọi người ở đây đều cả chuẩn bị đầy đủ sau khi. Đã sưng mặt sưng mũi Chí Ma Sơn liền giọng ồm ồm trần thuật nói. Thời gian không đủ. Chúng ta hiện tại giết tới. Hắn kỳ thực rất muốn duy trì biết điều. Không muốn nói thêm. Chỉ là mọi người ánh mắt nhìn hắn quả thực là nghĩ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Chí Ma Sơn lo lắng tiếp tục ở lại đây sẽ bị những thứ này người đánh chết. Vẫn chưa tới lúc. Kiếm thị phi lắc lắc đầu. Nhìn về phía quật miệng ở ngoài. Mộc Kiếm Tiên đã hoàn toàn giải phong. Người nhìn hắn chính đang tại đánh cành nảy mầm. Mở rộng trà cây, rõ ràng còn có dư lực. Lúc này hắn tùy tiện một đạo kiếm khí. Một mảnh lá cây là có thể đem chúng ta giết chết. Ngươi không thấy bí cảnh chủ nhân gọi những kia nghiệt thú đến hiện tại vẫn không có hiện thân. Bí cảnh chủ nhân cũng không có ý thúc ép. Vì lẽ đó chúng ta đến kiên trì chờ chút. Ra tay thời gian, nhất định phải là ở Mộc Kiếm Tiên không rảnh quan tâm chuyện khác lúc. Cổ kiếm không khỏi hơi gật đầu, hắn nghĩ kiếm thị phi xác thực hệ nhân kiệt. Không chỉ trí tuệ không tầm thường, một thân thiên phú cũng bước vào siêu thiên trụ ngưỡng cửa. Nếu như người nọ không vào bí cảnh, tương lai tiền đồ vô lượng, hắn chết vào Sở Hy Thanh tay, thật là lão oan. Trên tầng mây, Sở Hy Thanh đã liền chiến liền thắng. Ở đời thứ 8 tông chủ sau khi Minh Kính Đao Quân, Chu Thiên Thần Quân, đời thứ 5 tông chủ các loại cũng lục tục hiện ra thân. Đều là các đời tới nay, tiến vào bí cảnh tuyệt đại anh kiệt. Bất quá Sở Hy Thanh ỷ vào hắn chí dũng song toàn. Một đường đi lên trên vẫn tính thông thuận, cơ bản đều có thể ở trong vòng 10 chiêu giải quyết vấn đề. Di độc hắn đỉnh đầu Thái Sơ Huyền Nữ Thần ân ấn ký đã tím tỏa sáng, vị này chấp trưởng mưu lược huyền nữ nương nương đối với trí tuệ của hắn rất là yêu thích. Ngay khi liền qua 8 quan sau khi, Sở Hy Thanh nhìn thấy phía trước lại một đoàn sương khói ở sinh thành. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói 9 là số lớn nhất. Cái này định là cửa ải cuối cùng. Liền không biết cửa ải này đối thủ là ai. Là đời thứ 9 tông chủ. Vẫn là đời thứ 7 cùng đời thứ 6. Đây là vô tướng thần tông mạnh nhất 3 vị. Đều đánh vỡ nhân thần có hạn. Bước vào siêu phẩm chi lâm. Hay là thiết sơn tần thị vị kia tổ tiên. Hẳn là không đến nỗi. Bí cảnh chủ nhân thần lực là có hạn. Hắn triệu hoán những thứ này thời chi kính tượng cùng Sở Hy Thanh chiến đấu. Thế tất yếu cùng những thứ này ảnh trong gương chính chủ lực lượng đối kháng. Mấy vị này tu vị đều đạt siêu phẩm cảnh giới. Ở mỗi người bọn họ thời đại có 102 đương đại. Là thời không sông dài bên trong định hải thần châm. Lù lù núi lớn. Trúc Quang Âm nghĩ muốn hiện ra bọn họ thời chi kính tượng cũng không dễ dàng. Thậm chí tựa như Lý Trường Sinh cùng đời thứ 8 tông chủ như vậy đạt tới nhất phẩm cảnh giới. Thậm chí nửa bước siêu phẩm ảnh trong gương hóa thân. Cũng không phải chuyện dễ. Đối phương toàn thịnh kỳ tu vị càng cao. Chiến lực càng mạnh, càng khó khống chế. Bằng không bí cảnh chủ nhân cần gì từng cái triệu hoán. Triệu ra một đống người vây đánh không phải. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt. Sở Hy Thanh nhìn thấy một cô thiếu nữ bóng người. Nàng trứng ngỗng mặt, mày liễu, da thịt như tuyết, dung mạo khuynh thành, cặp kia màu băng lam tựa như bảo thạch mắt lại phong mang ác liệt. Hùng hổ dọa người, mi mắt cũng chất chứa một luồng nồng nặc anh nhuệ khí. Trên người nàng nhưng là một thân bó sát người chiến giáp. Không chỉ có vẻ anh tư hiên ngang, cũng đem thiếu nữ tư thái phác họa đặc biệt bắt mắt. Mặc dù đối phương còn chỉ là tuổi 14 thiếu nữ, lại eo nhỏ nhắn nắm chặt, chiều cao chân dài, chỉ có bộ ngực còn không phát dục, vẫn là bình. Ngoài ra thiếu nữ sau lưng còn trôi nổi một cái cùng Sở Hy Thanh cửu thiên niệm luân giống nhau như đúc ám kim viên luân. Đây là Tần Mộc Ca, cũng là khác một cô thiếu nữ bản Sở Vân Vân, chỉ là cả người khí chất so với hiện tại Sở Vân Vân càng ác liệt, càng hung hăng nhiều lắm. Sở Hy Thanh ý nghĩ đầu tiên là, thiếu nữ lúc Tần Mộc Ca lại là bộ dáng này. Cùng đồng dạng 14 tuổi bề ngoài Sở Vân Vân không giống nhau lắm. Hai cái ý nghĩ là xong. Hắn nghĩ tới rồi huyết nhai đao quân. Nghĩ đến cái kia 12 canh giờ. Sở Hy Thanh cảm giác mình phế phủ làm lật. Lại có nghĩ muốn nôn mửa kích động. Loại kia dằn vặt lại muốn tới một lần sao? Không. Lần này khả năng thời gian duy trì sẽ càng lâu. Liên tục nhiều lần. Phản đến phục đi. Phục quay lại phản. Sở Hy Thanh chưa từng giống như bây giờ thống hận nhai tí đao. Thống hận vạn cổ thiên thu chi huyết. Hắn không biết cái này thời điểm. Ở vô tướng thần sơn. Đạo nhất điện một đám người cũng ở phát ra than khổ. Cửa ải cuối cùng dĩ nhiên là bá võ vương. Lại tới nữa rồi. Nhai tí đao đối với nhai tí đao. Tẻ nhạt cực độ quyết đấu. Sớm nên nghĩ đến, nhai tí đao chiến lực vốn là cực mạnh. Nắm giữ vạn cổ thiên thu chi huyết cùng tuyệt đỉnh thiên phú bá võ vương càng là cường bên trong. Mạnh, ở cùng một giai đoạn, liền kinh tài tuyệt diễm đời thứ 7 tông chủ, đều không phải nàng đối thủ. Ngày xưa đời thứ 7 tông chủ phụ tá Vũ Liệt Thiên Vương, đem phương Bắc cự linh toàn bộ loại bỏ ra tuyệt bích trường thành ở ngoài. Lúc này mới có đời thứ 8 tông chủ đem bản sơn rời đến vạn thần hạp cố sự. Đời thứ 7 tông chủ là năm đó võ lực chỉ sau tại Vũ Liệt Thiên Vương tồn tại. Có người nói còn ở Vũ Liệt Thiên Vương phạt thiên cuộc chiến bên trong toàn thân trở ra. Chỉ là sau đó mất tích, chẳng biết đi đâu. Ta có chút đồng tình tên tiểu tử này. Lần này nói không chắc đến 30 vạn lần hồi quang phản chiếu. Ta xem không chỉ, nên kiên trì đến 50 vạn đao. Bất quá cái này hẳn là cực hạn. Vạn cổ thiên thu chi huyết chân nguyên vô cùng vô tận. Bất quá tiểu tử tâm linh sẽ tan vỡ. Bắp thịt xương cốt dùng cùng một động tác dùng lâu, cũng sẽ bản năng chống cự. Ha, lần này hắn muốn lừa người đều không cách nào. Bá võ vương võ đạo nhưng là mọi thứ tinh thông. Ở mây mù nhiễu cây trưởng bên trên, Sở Hy Thanh sắc mặt đắng như là mướp đắng. Hắn cảm giác trong mắt cay cay, tuyến lệ lại có điểm ướt lan. Bất quá trận chiến này lại thế nào đi nữa, khổ cũng không thể kinh sợ. Cũng không thể ở cái này chỉ kém tới cửa một cước thời khắc lui về. Sở Hy Thanh không chút do dự kết một cái pháp ấn. Đem thần vọng kiếm tử thể triệu ra đến. Kiếm này một đến, không chỉ đem Sở Hy Thanh tu vị tăng lên tới ngũ phẩm hạ. Cũng cường hóa hắn nguyên thần, lực lượng, tốc độ các loại tất cả thể chất. Đối thủ trước mắt, đã không phải Sở Hy Thanh tu vị bây giờ có thể giải quyết. Sở Hy Thanh vượt qua giải Tần Mộc Ca, càng biết nàng cái này tiện nghi tức phụ cường đại. Đối phương ở cùng cấp bên trong, chính là một cái bác. Những kia thiên bảng nhân vật từng cái nghe tới rất vênh váo. Nhưng bọn họ ở tam phẩm trở xuống giai đoạn, tiếp xúc hoàn chỉnh thiên điều đạo luật trước, đều chỉ có bị Tần Mộc Ca nghiền ép phần. Sở Hy Thanh hiện tại là có thể vô địch tại ngũ phẩm giai đoạn. Có thể trong này tuyệt không bao gồm bá võ vương. Hắn còn có chút không yên lòng nhìn một chút vô tướng thần ấn bên trong thiện công điểm. Rất tốt. Lại là 9,999,999. Đủ hắn tiêu xài. Hết chương.